Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1476, Sân Trường Thế Giới 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư muốn dẫn Dịch Hiểu Đông đi, là muốn cho Dịch Hiểu Đông qua tốt, trôi, qua dễ chịu tự tại. Thế nhưng là làm chính mình muốn làm sự tình, trôi qua thư thái. Nhưng là muốn đem Dịch Hiểu Đông mang đi, làm Dịch Hiểu Đông rời đi thật vất vả quen thuộc địa phương, liền có chút lẫn lộn đầu đuôi. Ninh Thư gật đầu, tại cái này rời xa cái thành phố kia địa phương, cách mấy ngàn dặm địa phương, quốc gia này nhiều người như vậy, liền xem như muốn tra liền cũng không đến. Ninh Thư tạm thời tại đạo quán ở, bất quá qua một thời gian ngắn liền muốn dọn ra ngoài. Ninh Thư nghĩ đang đến gần đạo quán địa phương tu cái phòng ở cho mình cùng Dịch Hiểu Đông lại, nơi này hoàn cảnh rất tốt, hơn nữa không có nhiều người như vậy. Đạo trưởng nói phía sau núi có cái hoang phế phòng ở, làm Ninh Thư cùng Dịch Hiểu Đông lại. Ninh Thư giống mua xuống cái phòng này, đạo trưởng nói trực tiếp làm Ninh Thư lại, dù sao cái kia phòng ở không người ở. Bất quá Ninh Thư vẫn là góp một chút tiền hương hỏa. Ninh Thư còn nghĩ cầu đạo dài một sự kiện, đó chính là mang theo nàng cùng Dịch Hiểu Đông một lần nữa đăng ký thân phận. Có lẽ nàng đối với những người kia tới nói chính là con kiến đồng dạng, có lẽ không thèm để ý, nhưng là nàng nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Ninh Thư liền nói chính mình vẫn luôn không có thân phận, cha mẹ đều đã chết, hiện tại chính mình muốn thành niên, không có thân phận không biết nên làm sao. Bây giờ, thay hình đổi dạng, quốc gia hệ thống là cái gì đều có thể tra được. Liền làm Dịch Hiểu Đông cùng Dịch Hiểu Đông trở thành người mất tích sĩ. Ninh Thư là cầu thời gian thật dài, đạo trưởng mới đáp ứng. Sau đó mang theo Ninh Thư đến nơi đó đồn công an. Hỏi Dịch Hiểu Đông tên gọi là gì, Ninh Thư nghĩ nghĩ. Liền gọi Tiêu Đông, Dịch Hiểu Đông liền gọi Tiêu Đông, xem như thay đổi thân phận, đây chính là tiểu nhân vật bi ai nha. Ninh Thư cùng Dịch Hiểu Đông đem sau hoang phế phòng ở thu thập ra tới, chậm, rãi hướng trong nhà thêm gia sản. Dịch Hiểu Đông đối nơi này rất hài lòng, có núi có nước, cùng trong thành, không giống nhau, hơn nữa có rất nhiều mới lạ đồ vật, có côn trùng có thảo, cuộc sống trước kia luôn là càng không ngừng nhặt đồ bỏ đi. Ninh Thư cho mình đặt mua một đài máy tính, ngẫu nhiên đánh một chút trò chơi, càng nhiều hơn chính là vì tra tư liệu. Ninh Thư bắt đầu chậm rãi theo, quyết định lấy ra chính mình giữ nhà bản sự, đến cái xong mặt theo, liên hệ tốt theo thùa cửa hàng. Người hiện đại sẽ rất ít theo thùa không phải duy nhất có thể hiện ra xinh đẹp đồ vật phương thức, nhưng là loại vật này vẫn là có cần. Ninh Thư bỏ ra cơ hồ thời gian nửa tháng thêu tốt một bộ bách hoa tranh sao sao. Sao sao sau đó đem ảnh chụp chụp cho đối phương xem. Bên kia rất nhanh có trả lời, làm Ninh Thư đem thành phẩm gửi đi qua. Ninh Thư nghĩ nghĩ trực tiếp gửi đi qua. Nàng cũng không sợ đối phương hách mất nàng thêu thùa. Trước đó nàng đã tra rõ ràng, cái tiệm này là đặc biệt cho kẻ có tiền làm theo yêu cầu thêu thùa, khăn tay hoặc là cất giữ loại hình. Còn có một ít bình phong. Bên kia không có hồi âm, Ninh Thư liền lên tiếng chơi đùa. Nếu có trang bị, liền bán rơi, cũng là có thể chống đỡ chính mình cùng Dịch Hiểu Đông sinh hoạt. Dịch Hiểu Đông cuộc sống bây giờ là tương đương phong phú. Liền một cái sâu, gióm đều có thể xem nửa ngày. Liền nhìn sâu gióm ở nơi đó bò nha bò nha. Ninh Thư sẽ lên lưới nhìn xem có hay không Âu Hạo Hiên tin tức. Âu Hạo Hiên ra tai nạn xe cộ, tình huống bây giờ cũng không biết nên như thế nào, dù sao đầy đủ giáo huấn Âu Hạo Hiên. Kỳ thật ở chỗ này một số người dưới mí mắt cũng không tệ. Thời thời khắc khắc, chú ý tin tức của bọn hắn, nếu có cơ hội lại bổ một đao. Thêu thùa bên kia đã hồi âm, nói có thể làm Ninh Thư tiếp đơn thêu thùa. Dựa theo khách hàng muốn kiểu dáng theo, bên kia đem sử dụng bố kim khâu đều gửi đến đây. Thế là Ninh Thư bắt đầu chính mình thêu thùa kiếp sống. Ban đầu thời điểm, Ninh Thư thêu đồ vật rất đơn giản, chính là khăn, chỉ cần tại trên cái khăn thêu lên tên hoặc là hoa thức tên tiếng Anh chữ. Đại kiện đồ vật hiện tại nàng còn chưa có tư cách thêu. Quan hệ đến chính mình sinh kế, Ninh Thư thêu rất nghiêm túc, đường may tỉ mỉ, đầu sợi cái gì cũng không còn lại. Ninh Thư thêu thời điểm, mở ra camera, đem thêu pháp đều quay xuống, từng bước giảng giải làm như thế nào thêu. Đây đều là lưu cho Dịch Hiểu Đồng. Ninh Thư thêu 2 ngày, đem đồ vật gửi đi qua, rất nhanh bên kia nói thêu pháp rất không tệ, đánh một khoản tiền tới. Ninh Thư nhìn gửi tiền tin nhắn, tiền không ít, so chơi game kiếm tiền, bất quá muốn bên kia tiếp vào tờ đơn, nàng mới có công việc làm, tin tưởng rất nhanh liền có thể tồn đủ cho Dịch Hiểu Đông làm triển lãm, tranh tiền. Ngoại trừ thêu thùa chơi đùa, Ninh Thư hiện tại vừa tìm được một cái giết thời gian yêu thích, đó chính là làm mỹ thực. Lúc không có chuyện gì làm, liền theo trên mạng tìm thực đơn, sau đó dựa theo thực đơn chậm rãi làm, có thể điêu khắc ra xinh đẹp bày bàn, quả thực bổng bổng đát. Dịch Hiểu Đông chính là nàng ăn thử viên, bất quá Dịch Hiểu Đông ăn cái gì đều nói ăn ngon. Ninh Thư sẽ làm một chút bánh ngọt đưa cho trước mặt đạo trưởng, làm hắn nếm thử. Sinh hoạt vô cùng đơn giản cùng tùy ý, có tờ đơn liền làm tờ đơn, không có tờ đơn liền làm những chuyện khác, ngẫu nhiên đến trên núi đi hái ít thảo dược, phòng ngừa Dịch Hiểu Đông ngã bệnh. Chung quanh nơi này không có bệnh viện, không thể làm khẩn cấp xử lý. Dịch Hiểu Đông vẽ đồ vật càng ngày càng đến nhiều, Ninh Thư cách đoạn thời gian liền sẽ cho Dịch Hiểu Đông mua giấy vẽ, sau đó sẽ lấy Dịch Hiểu Đông vẽ, vẽ đều thu lại, về sau những này đều có thể là triển lãm tranh nội dung. Đoán chừng là cơm nước tốt, Dịch Hiểu Đông vóc dáng lại cao, trước kia cao, nàng một cái đầu, hiện tại giống như lại cao, đồng dạng là dài vóc dáng niên kỷ, cỗ thân thể này như thế nào không dài, này thật sự rất không khoa học nha. Ninh Thư vì thế mỗi ngày một ly sữa bò, nhưng vẫn là chỉ có thể ngưỡng vọng, lấy Dịch Hiểu Đông thân cao. Ninh Thư khi còn sống vóc dáng không cao, bởi vì bị ốm đau dày vò lấy, thân thể phá thành mảnh nhỏ, vóc dáng không cao, đặc biệt là linh hồn trạng thái. Ninh Thư vóc dáng rất nhỏ, cho nên nhìn thấy Dịch Hiểu Đông vụt vụt lớn lên vóc dáng, trong lòng nội tâm, thật phức tạp nha. Dịch Hiểu Đông không biết tỉ tỉ trong lòng đối với chính mình ghen tị ghen ghét. Mỗi ngày trôi qua tương đương vui vẻ, nhất là vui vẻ, rất vui vẻ cười. Ninh Thư cảm thấy, nhân sinh không phải liền là như vậy, cao hứng hạnh phúc, phổ thông bình thường, nhưng là vui vẻ. Ninh Thư dự định vào thành đi xem một chút, bởi vì trên internet không có Âu Hạo Hiên tình huống, xem ra Âu Hạo Hiên xảy ra tai nạn xe cộ chuyện này giấu rất chặt răng. Ninh Thư dự định đến bên kia đi dò xét, quý tộc trường học hẳn là có tin tức gì, Mẫn Hạo Sơ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ninh Thư cho Dịch Hiểu Đông chuẩn bị không ít ăn đồ vật đặt ở trong tủ lạnh, lại để đạo dài hỗ trợ trông nom một chút Dịch Hiểu Đông. Ninh Thư phát hiện đạo trưởng khí sắc đạo sĩ càng ngày càng tốt. Đạo trưởng đã là hơn 60 tuổi người, nhưng là trạng thái tinh thần rất tốt. Ninh Thư có chút hiếu kỳ hỏi, đạo trưởng, chẳng lẽ người tu luyện thành công? Đạo trưởng sờ râu mép của mình, giống như có điểm dùng, thân thể dễ dàng một chút, người thật tu luyện. Đạo trưởng nói ra, ta liền xem đây là đả tọa tĩnh tâm phương pháp, không có việc gì ta liền đánh một chút ngồi, ngược lại là cảm giác dễ chịu một chút. Ninh Thư gật gật đầu, đạo trưởng cảm thấy hữu dụng liền tốt, ta đi trong thành mua chút đồ vật, người giúp ta trông nom một chút Hiểu Đông, muốn một đoạn thời gian. Ninh Thư ngồi lên xe bus, sóc nảy vài ngày mới đến trong thành, tìm tiểu khách sạn ở lại. Hết chương.